Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, 800 năm độc đinh. Tại Hứa Bạch nói ra lời nói này về sau, Vương Thu Phá trên thân đang nổi lên khí tức cuồng bạo chợt yên tĩnh lại. Cái kia có chút đục ngầu con ngươi vẻn vẹn chằm chằm lấy trước mắt vị này đẹp mắt có chút quá phân. Tu sĩ, trong đầu suy tư, Phúc Thiên Hội, ba chữ này. Cái tên này, Vương Thu Phá đương nhiên biết. Trước đó, hắn đã từng tiếp vào qua Ngũ Lão Hội truyền đến bí lệnh. Để hắn trong bóng tối điều tra có quan hệ cái tổ chức này tin tức. Vận dụng không ít tài nguyên. Sau cùng lại cái gì cũng không có điều tra ra. Dù là chỉ là cái tên này, cũng không có người nghe nói qua. Làm đến Vương Thu Phá thậm chí một lần hoài nghi. Là tổ chức bên kia lan truyền tin tức thời điểm. Tính sai mục tiêu tên. Việc này sau đến không giải quyết được gì. Cho tới hôm nay, cái này tự xưng Phúc Thiên Hội thành viên tu sĩ trẻ tuổi. Bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Không chỉ có biết ta gián điệp thân phận, mà lại càng đối trạng huống thân thể của ta đều rõ rõ ràng ràng. Chấm ngoặc kép, xem ra, trong tổ chức cần phải ra phản đồ. Làm Ngũ Lão Hội bây giờ vẫn còn tồn tại. Xuất sắc nhất gián điệp một trong. Vương Thu Phá trước tiên nghĩ như vậy nói. Dù sao, hắn thọ nguyên sắp hết tin tức. Cũng là trước đây không lâu mới truyền ra ngoài. Muốn tổ chức bên kia phối hợp cái chết của mình. Thừa cơ làm chút văn chương. Vương Thu Phá đợi tại Vạn Tiên Minh bên trong gần 800 năm. Nửa đời trước tầm thường vô vi. Đợi đến sau 400 năm. Hắn tuổi trẻ lúc kết biết tu sĩ ảo ảo bắt đầu phát tài về sau. Hắn mới nghênh đón gián điệp kiếp sống bên trong lớn nhất quang huy một khoảng thời gian. Những trong năm này, hắn chỗ tiến cử tuổi trẻ nhập minh tu sĩ đâu chỉ hơn vạn. Cái này cố nhiên có hắn những lão hữu kia nhìn tại đi qua về mặt tình cảm. Đáp ứng giúp đỡ nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, hay là bởi vì những người này. Đích đích xác xác đều là khó gặp thanh niên tài tuấn. Mà đây chính là hắn trong mắt người ngoài. Tính tình mười phần cổ quái nguyên nhân. Không phải thiên kiêu. Hắn tuyệt sẽ không tiến cử. Làm đứng đầu nhất gián điệp. Vương Thu Phá biết rõ. Hướng địch nhân trong trận doanh cắm cây đinh cách làm. Cố nhiên có thể thu lợi nhất thời. Nhưng chỉ cần là gián điệp. Cuối cùng cũng có sẽ bại lộ ngày nào đó. Đến lúc đó. Hắn những năm này tân tân khổ khổ bồi dưỡng gián điệp thành viên. Đều muốn bị một mẻ hốt gọn. Muốn tại Vạn Tiên Minh bên trong ngồi ở vị trí cao. Cần đi qua thời gian lắng đọng. Cái này tuổi trẻ gián điệp. Tất nhiên đợi không được ngày này. Coi như chợt có vận khí bất phàm người. Có thể một bước lên mây. Có thể đánh cắp đến tình báo quan trọng. Vẫn cũng chưa biết. Cho nên loại này cách làm. Đối với Vạn Tiên Minh nguy hại, cực kỳ có hạn, Vương Thu Phá muốn làm, chính là mình tại trước khi chết, chủ động bại lộ gián điệp thân phận. Như thế, mới có thể cho Vạn Tiên Minh trầm trọng một kích. Thử nghĩ một hồi, làm Vương Thu Phá lại là Ngũ Lão Hội gián điệp tin tức sau khi truyền ra. Thế tất sẽ dẫn được thiên hạ xôn xao, mà những năm này ở giữa, hắn chỗ tiến cử các tu sĩ. Cũng tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Coi như thông qua điều tra. Có thể rửa sạch bọn họ hiểm nghi. Nhưng, Vạn Tiên Minh dám mạo hiểm lấy mạo hiểm. Tiếp tục trọng dụng những người này sao? Người nào lại dám cam đoan? Những người này có phải hay không thông qua bí pháp gì? Mới thông qua được khảo nghiệm đâu? Loại này lo lắng phía dưới. Những thứ này nguyên bản tiền đồ vô lượng. Có thể tại Vạn Tiên Minh các bộ phận làm trung kiên lực lượng tu sĩ. Sau cùng kết cục, coi như có thể giữ được tính mạng. Cũng tất nhiên sẽ bị lưu đày tới một ít không đau không ngứa trên cương vị. Tiến hành xử lý lạnh. Hiền nhân nhưng lại dối trí rời đi. Mà chống ra vị trí. Tự nhiên sẽ từ cái khác người tầm thường lấp đầy. Đây chính là Vương Thu Phá mưu đồ 800 năm độc đinh kế hoạch. Mặc dù chỉ là một viên nho nhỏ cây đinh, nhưng lại có thể phế bỏ Vạn Tiên Minh một khối tinh anh huyết nhục. Đây cũng là chỉ có kim đan cảnh giới Vương Thu Phá. Tự nghĩ có thể làm được cực hạn. Nguyên bản độc đinh kế hoạch không chê vào đâu được. tức đem nghênh đón sau cùng giai đoạn kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ đến, lúc này thời điểm thế mà nghênh đón ngoài ý liệu biến số. Người trẻ tuổi, người đến cùng có ý tứ gì? Không ngại nói thẳng, Vương Thu Phá bất động thanh sắc, thử dò xét, Hứa Bạch cười cười, ngay sau đó nói ngay vào điểm chính. Ngươi hẳn là Ngũ Lão Hội nằm vùng gián điệp A. Vương Thu Phá híp mắt lại, hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy, như thế dứt khoát, ngược lại là có chút vượt quá Hứa Bạch đoán trước. Bất quá lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Lão tiên sinh không cần khẩn trương. Nếu như ngươi đối với chúng ta Phúc Thiên Hội có hiểu biết, như vậy liền hẳn phải biết, kỳ thật chúng ta là người một đường. Hận không thể các ngươi đem Vạn Tiên Minh làm cho càng ngày càng loạn mới tốt, như thế nào lại vạch trần ngươi đây? Hứa Bạch đầu tiên là cười trấn an nói. Đang lúc Vương Thu Phá như có điều suy nghĩ thời điểm, Hứa Bạch chợt thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật, ta lần này đến là có khoản giao dịch muốn cùng các ngươi làm, đồng thời dính đến một chuyện hết sức trọng yếu. Sợ phổ thông gián điệp có để lộ tin tức mạo hiểm, cho nên liền trực tiếp tìm tới ngươi. Vương Thu Phá thấy đối phương nói làm như có thật, sắc mặt cũng không nhịn được biến đến có chút ngưng trọng lên. Bất quá làm sống 800 năm nhân tinh, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền tin Hứa Bạch. Chỉ là trầm mặc không nói, nhìn Hứa Bạch đến tột cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu. Thế mà Hứa Bạch tiếp xuống một lời nói, trực tiếp để hắn kinh hãi sắp cầm trong tay gậy trúc bóp nát. Các ngươi có biết, Vạn Tiên Minh lại muốn sinh ra một vị Trường Sinh Thiên Tôn rồi. Hứa Bạch là nói như vậy, ngươi nói cái gì? Cho dù lòng dạ lại thế nào sâu, bỗng nhiên nghe nói như thế kinh thế hãi tục tin tức. Vương Thu Phá cũng không nhịn được mạnh mẽ biến sắc, xem ra các ngươi còn không biết việc này. Không nên a, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch nhíu nhíu mày nói. Vương Thu Phá hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại phân biệt Hứa Bạch lời nói bên trong thật giả. Thế mà Hứa Bạch lại không cho hắn cơ hội suy tính, liên tiếp không ngừng ném ra ngoài tin tức nặng ký. Chúng ta đã tra được lúc này Thiên Tôn chỗ nghịch chuyển lý lẽ, rất là quỷ dị, trước đó Vạn Tiên Minh chỉ có một vị truyền pháp Thiên Tôn. Các người Ngũ Lão Hội đều cùng bọn hắn đấu có đến có về. Bây giờ Vạn Tiên Minh nhiều một vị Thiên Tôn. Chấm ngoặc kép, các người nhưng muốn chuẩn bị sớm mới là. Bây giờ vị này Thiên Tôn còn chưa chính thức định lý, có thể tham dự tục sự chi tranh, thì sợ các người bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Vương Thu Phá nhất thời đầu kêu loạn. Hắn tuy nhiên tự xưng là Ngũ Lão Hội tự thành công gián điệp, nhưng dính đến Trường Sinh Thiên Tôn này cấp độ, lại là biết rất ít. Cái gì nghịch ý, định lý, nghe được hắn có chút trong hồ đồ. Bất quá, nếu như vị này Phúc Thiên Minh tu sĩ nói tới là nói thật, như vậy nhất định phải mau chóng hướng tổ chức báo cáo mới là. Vương Thu Phá lại liếc mắt nhìn Hứa Bạch, đối phương tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, đem một cái ngọc giản đưa tới. Ta nói qua ta là tới giao dịch, có quan hệ vị này Thiên Tôn cụ thể tin tức, có thể tiết lộ cho các ngươi. Bất quá các ngươi cần thanh toán những vật này. Mấy lần trước giao dịch tin tức trình độ trọng yếu, kém xa lần này, chúng ta không có tăng giá, cũng là ôm lấy đầy đủ thành ý. Dù sao còn muốn chỉ nhìn các ngươi cùng Vạn Tiên Minh liều cho cá chết lưới rách đây. Hứa Bạch lộ ra cái nụ cười cổ quái, sau đó làm cái mời thủ thế. Vương Thu Phá đầu tiên là tra xét một phen ngọc giản, con người bỗng nhiên co vào. Hết chương.